Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hành trốn trong bụi rậm, qua những tán cây đan sen. Cậu nhìn thấy đám nhóc nghịch ngợm cầm gậy. Dần khuất xa, cậu lặng lẽ thở phào. Lật mình chui ra khỏi bụi rậm, nhổ ra một ngụm cát không biết dính vào miệng từ khi nào. Trong tầm mắt, một chiếc xe buýt đang chậm rãi rời đi. Chiếc xe buýt sạch sẽ, mới tinh, nổi bật giữa những chiếc xe tải cũ kỹ, khiến cậu không kìm được liếc nhìn vài lần. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất sau khúc cua. Cậu thu lại ánh mắt, quay về đại bản doanh. Trong bồn hoa, mèo trắng và mèo cam đã gặp nhau. Mèo trắng đang kể lại những chuyện xảy ra hôm nay. Ở chỗ đó đông người lắm, tôi chưa bao giờ thấy nhiều người như thế. Có một con hai chân cứ nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Mà con hai chân đó trông cũng đẹp lắm. Vừa quay đầu lại, nó liền thấy Khương Hành lấm lem bùn đất. Nếu không phải trên người con mèo này có mùi của lão đại nhà nó, mèo trắng còn chẳng tin đây chính là cậu ta. Lão đại, sao trông cậu thảm thế? Khương Hành chẳng buồn giữ hình tượng, nằm vật ra đất, quẩy đuôi một cái, bê, ắn ra mấy giọt bùn. Không có gì, lại gặp bọn nhóc nghịch ngợm thôi. Hôm nay là cuối tuần, lũ trẻ không phải đi học, lang thang khắp phố. Khương Hành đen đủi, bị chúng bắt gặp, cậu không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu. Tôi ở đây, chúng chỉ cách tôi có nửa mét, sợ hai con mèo kia không hình dung được khoảng cách. Khương Hành bò dậy, đi lên vài bước, chính là khoảng này, chỉ cần vươn tay ra là chộp được tôi rồi. Giọng cậu lên bổng xuống trầm như kể chuyện giang hồ. Chỉ thấy lúc đó trời đất biến sắc, sấm sét vang rền. Lũ ác nhân mặt mày hung tợn, cười hiểm ác, mày chạy đi, dù có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Lúc đó, Tiểu Hành chỉ nhỏ bằng một bàn tay của ác nhân, thực lực chênh lệch quá lớn, đây chắc chắn là một trận đấu không cân sức. Khán giả xung quanh không đành lòng chứng kiến cảnh Tiểu Hành bỏ mạng. Ai nấy cúi đầu, rơi lệ. Mèo trắng lần đầu nghe cậu ta thêm mắm dặm muối kể lể về chiến tích của mình, mặt đầy ngơ ngác. Nhưng mà Tiểu Hành là ai chứ? Đó là kẻ sau này sẽ đấm gục thương báo, đá bay đao ba. À không, đó là một con mèo. Dù nhỏ bé nhưng sao có thể dễ dàng bị mấy nhóc con kia làm gì được. Thế là khi những bàn tay tội ác đó vươn về phía tôi, tôi nhanh chóng xoay người, giơ móng vuốt sắc bén trắng như tuyết, quạt thẳng lên mặt kẻ thù. Trong tiếng kêu đau đớn của đám nhóc, tôi nhẹ nhàng bật nhảy, thoát khỏi vòng vây và nghênh ngang rời đi. Khương Hành ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt sâu xa. Từ hôm đó, giang hồ xuất hiện một truyền thuyết, người đời gọi tôi là... A, cậu ta quay ngoắt lại, phát hiện mèo cam không biết từ lúc nào đã ngồi sau lưng mình, đang cúi đầu li, ếm lông. Dưới ánh mắt tố cáo của Khương Hành, mèo cam dừng lại một chút, nhìn về phía lưng cậu. Cậu bị thương rồi. Khương Hành xoay đầu nhìn, quả nhiên, trên lưng có một vết cào không biết từ đâu ra. Vết thương không sâu, cũng không dài, nhưng trên cơ thể nhỏ bé gầy gò của mèo con trông lại đặc biệt dữ tợn. Mèo cam ấn cậu xuống đất, không nói không rằng bắt đầu li, ếm vết thương giúp cậu khử trùng. Lưỡi mèo có gai nhỏ, chạm lên vết thương bị nước mưa ngấm vào, đau đến mức Khương Hành, kẻ tuyên bố sẽ đấm gục thương báo, đá bay đao ba, mắt rưng rưng. Mèo trắng đi quanh cậu, tò mò hỏi, cậu còn chưa nói hết, giang hồ gọi cậu là gì cơ? Khương Hành lại kêu đau một tiếng, đuôi quét qua, làm rơi mấy cọng cỏ. Cậu nói lắp bắp, tê tôi còn chưa nghĩ ra. Hay cậu giúp tôi nghĩ một cái tên thật oai, để đánh lạc hướng. Cậu nghiêm túc suy tư. Hoa Bích, thì sao? Hắc Bối, nghe cũng ngầu. Hay tôi lấy luôn, thương báo, dù sao đó cũng là tên con mèo vằn kia. Tôi cướp nó, ao, đau, nhẹ tay thôi chứ. Khương Hành quay đầu nhìn chằm chằm mèo cam. Thật ra cậu không phải mèo cam đúng không? Chắc tổ tiên cậu có dòng máu xiêm. Mèo cam dừng động tác, nghiêng đầu nhìn cậu ta với ánh mắt không hiểu gì. Khương Hành nói tiếp, cậu chăm chỉ như thể một người giúp việc Philippines vậy. Ngày nào cũng ly, ếm lông, không ly, ếm mình thì ly, ếm người khác. Nhìn mèo trắng, chỉ lang thang 2-3 ngày mà đã sạch sẽ như vừa mới xuất xưởng. Dù mèo có thể giao tiếp với nhau, nhưng trí thông minh của chúng không cao đến mức hiểu hết những gì Khương Hành nói. Mèo cam nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mà không ra được đáp án. Thế là cúi xuống tiếp tục ly, ếm lông. Khương Hành, đủ rồi, cậu thật sự thấy quá đủ rồi. Mèo trắng thì bò lên thân cây gần đó, bắt đầu mài móng. Còn Khương Hành bị mèo cam đè lên đất, ly, ếm đến mức tê dại. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, ánh mắt trống rỗng, mãi đến khi cơ thể run lên một cái mới lấy lại ý thức. Cậu nhìn hai con mèo, bỗng nhiên lên tiếng, có lẽ tôi phải đi rồi. Cả hai con mèo đều dừng lại, cuối cùng mèo trắng là kẻ lên tiếng trước. Cậu định đi đâu? Khương Hành nhẹ nhàng đáp. Trước đó tôi có nói rồi mà, tôi muốn đến xem trường đại học mà tôi chưa kịp theo học. Chiều nay tôi đi dọc theo con phố rất lâu, phát hiện một trạm xe buýt, ở đó có một tuyến đi thẳng vào trung tâm thành phố. Tôi định bắt chuyến xe đó, đến trung tâm rồi mới tìm cách đi tiếp đến trường. Mèo trắng hỏi, xa lắm à? Với con người thì không xa, nhưng với mèo thì có lẽ rất xa. Khương Hành lật người dậy, tiện thể tránh khỏi tình yêu nặng nề của mèo cam. Tôi đã quan sát rồi, những người trong viện phúc lợi đều rất tốt bụng, chân của cậu cũng gần khỏi hẳn rồi. Sau khi tôi đi, hai cậu cứ đến đó, cả hai sạch sẽ như này, chắc chắn họ sẽ nhận nuôi. Không con mèo nào lên tiếng, mèo trắng cụp đuôi xuống, trông có vẻ không vui. Cuối cùng, mèo cam, kẻ lớn tuổi hơn, là người phá vỡ sự im lặng. Xa như vậy, nhất định phải đi sao? Đêm ngày một sâu, tháng 3 không có tiếng côn trùng kêu, không khí tĩnh lặng lạ thường. Khương Hành nhe răng, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn tôi xem, tôi hoàn toàn không phù hợp để lang thang, không xin nổi thức ăn, đánh nhau không lại lũ mèo khác, thậm chí còn không biết săn mồi. Chỉ mới lang thang có một tuần mà đã thảm hại thế này rồi. Ở trường có rất nhiều sinh viên, ai cũng tốt bụng, chỉ cần tôi nằm vật xuống đất, chắc chắn sẽ có vô số người cho tôi đồ ăn. Biết đâu họ còn đưa tôi đến bệnh viện nữa. Cậu ta an ủi hai con mèo. Không phải tôi không muốn dẫn hai cậu theo, mà là tôi định trốn vé xe buýt. Trên xe đông người như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta không chạy nổi đâu. Mèo cam cúi đầu, lại bắt đầu ly, ếm vết thương đang rỉ máu của cậu. Vậy cậu định khi nào đi? Khương Hành lè lưỡi ly, ếm môi, lập tức nếm phải vị tanh của máu. Cậu nói, sáng mai, không đi bây giờ, cậu sợ mình sẽ không còn sức để đi nữa. Thời gian trôi qua, cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình ngày một yếu dần. Chán ăn, kiệt sức, buồn nôn liên tục, nhưng trái ngược với thân thể gầy yếu, bụng cậu lại càng ngày càng phình to. Nếu không phải do bệnh nặng, làm sao đến lúc lũ trẻ đứng ngay sau lưng mà cậu cũng không phát hiện ra? Căn bản không có trận chiến nào giữa Khương Hành và lũ ác nhân kia, chỉ có một con mèo chín chết một sống chạy trốn trong chật vật. Nếu không phải cậu nhanh trí chui vào bụi cây, có lẽ giờ này đã bị đám trẻ đó nướng trên đống lửa rồi. Đến nửa đêm, bầu trời lác đác vài vì sao. Dưới màn mây đen dày đặc, ánh trăng mờ mờ lộ ra. Tháng 3, ánh trăng lạnh như băng. Khương Hành thu mình trong đống cỏ, nhìn lên vầng trăng tròn dần. Trăng vẫn là trăng của ngày trước, nhưng người, liệu còn là người cũ không? những suy nghĩ trong lòng cậu bị chôn vùi dưới bóng tối của ánh trăng. Ngay cả mèo cam cũng chưa từng nghe cậu thổ lộ điều gì. Nếu thật sự chỉ định kiếm ăn, đầy đường cũng có người, hà tất phải đi xa đến vậy? Đôi khi, chính cậu cũng không biết mình đi là vì môi trường kia, hay vì điều gì khác, cậu không dám nghĩ nhiều. Cũng biết quyết định này thật nực cười, nhưng có một giọng nói trong lòng vẫn không ngừng thúc giục. Thúc giục cậu phải đi, phải nhìn thấy nó. Khi Tống Trương đến club, trời đã gần 2 giờ sáng, hắn ta đẩy gọng kính, bước qua cánh cửa lớn, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, vẻ mặt u ám như xác sống, hoàn toàn đối lập với những chàng trai cô gái đang hưng phấn trên sân khấu. Hôm nay, đúng ca trực của người quản lý câu lạc bộ. Anh từng gặp Tống Trương vài lần, nên nhận ra ngay lập tức, liền chủ động chào hỏi. Chào buổi tối, Tống tiên sinh. Tống Trương ngước mắt nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói, nhìn tôi như thế này có giống là đang... Tốt, không, Lục Nghi Xuyên đâu? Tên đó trốn ở đâu rồi? Quản lý cười gượng, anh Lục đang ở phòng bao quen thuộc của anh ấy. Tống Trương lên lầu, quen cửa quen nẻo tìm đến căn phòng được nhắc đến. Đẩy cửa ra, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến hắn ta theo phản xạ lùi nửa bước. Hắn đứng ngoài vài giây, hít sâu mấy hơi để lấy can đảm, rồi mới dứt khoát bước vào. Vừa đặt chân vào phòng, một loạt vỏ chai lăn đến cản bước chân. Bên trong, Lục Nghi Xuyên ngồi quay lưng lại với hắn, tay cầm chai rượu, mắt lơ đãng nhìn ra sàn nhảy bên ngoài qua tấm kính trong suốt. Nghe thấy tiếng động sau lưng, Lục Nghi Xuyên hơi nghiêng đầu, thấy Tống Trương thì nhấc chai rượu trong tay lên chào hỏi. Cậu đến rồi à? Tống Trương hất vỏ chai dưới chân sang một bên, nhíu mày, cậu uống bao nhiêu rồi? Không nhiều, Lục Nghi Xuyên đáp hờ hững, chỉ nhấp môi một chút thôi mà. Tống Trương, ai mà nhấp môi một chút rồi để lại cả đống chai không thế kia? Hắn ta nghiến răng, Lục Nghi Xuyên, tôi khuyên cậu tiết chế lại một chút đi, uống đến chết thì tính sao? Lục Nghi Xuyên ngửa đầu, rót thêm một ngụm rượu, rồi lười biếng tựa lưng vào ghế, hờ hững nhắm mắt, chết thì làm đám tang hoành tráng một chút, lúc đó nhớ đốt ít tiền vàng mã cho tôi. Tống Trương có lúc chỉ muốn may kín cái miệng đó lại. Hắn ta lục lọi trong túi áo, lấy ra một lọ thuốc rồi ném thẳng vào lòng Lục Nghi Xuyên. Thuốc đây, vẫn như mọi lần, tôi đổi bao bì, bỏ vào hộp vitamin cho cậu rồi. Lục Nghi Xuyên đặt chai rượu xuống, nhặt lọ thuốc từ trên đùi, lật qua lật lại xem xét, tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt, chẳng biết là đã say hay vẫn còn tỉnh. Thấy anh ta im lặng, Tống Trương bực bội, cậu không có gì để nói sao? Tôi phải tăng ca đến 1 giờ sáng suốt cả tuần nay, vừa xong việc đã lặn lội tới đây đưa thuốc, còn cậu ở đây phè phỡn say khướt, sung sướng quá nhỉ? Hắn ta kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh Lục Nghi Xuyên, rồi hằn học nói tiếp, còn nữa, thuốc này tôi mới đưa cậu chưa được bao lâu đúng không? 1 tháng liều lượng, mới có hơn nửa tháng mà đã hết rồi. Hắn ta nghiêm mặt, Lục Nghi Xuyên, nói thật đi, có phải cậu lén tăng liều không? Lục Nghi Xuyên ngắm nghía lọ thuốc trong tay, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi đáp, có sao? Tôi không nhớ nữa. Tống Trương, này, nghe xem, cái gì gọi là không nhớ? Hả, cậu có thể bớt vô trách nhiệm với bản thân một chút không? Lục Nghi Xuyên cúi người, với tay lấy chai rượu trên bàn, phát hiện nó đã rỗng, anh tùy tiện vứt sang một bên, rồi tiện tay lấy một chai khác, động tác mở rượu vô cùng thuần thục, khi ngửa cổ uống, yết hầu lên xuống rõ ràng, hình ảnh này hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài dịu dàng, xuất sắc của anh ta vào ban ngày. Lục Nghi Xuyên cười cười, rũ mắt chậm rãi nói, quan tâm à, tôi chẳng phải đang quan tâm sao? Ăn ngon, uống sướng, hưởng thụ cuộc sống từng giây từng phút. Nói xong, anh ta cúi đầu, bật ra một tiếng cười trầm thấp. Bác sĩ Tống này, thuốc cậu cũng đưa xong rồi. Tốt nhất là về nghỉ sớm đi. Hay là muốn ở lại đây cùng tôi uống đến say quên trời đất? Tống Trương, với đôi mắt thâm quầng, trợn ngược một cái thật lớn. Ý cậu là tôi là kiểu bác sĩ trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài hà? Bị gọi là có mặt ngay, dùng xong là vứt bỏ. Lục Nghi Xuyên bật cười, nâng chai rượu lên, dù sao cũng cảm ơn cậu. Hôm nào tôi mời cậu bữa cơm. Tống Trương vươn tay giật luôn chai rượu khỏi tay anh ta. Bớt uống lại đi, cứ tiếp tục thế này, cậu có ngày chết thật đấy. Bàn tay bỗng nhiên trống không, Lục Nghi Xuyên co ngón tay lại một chút, rồi thả lỏng, tùy tiện ngả người ra ghế. Chết thì càng tốt, đỡ khiến cậu phải lo lắng cho tôi. Tống Trương nhìn chằm chằm anh, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói sao. Hắn ta chỉ có thể thở dài. Đã 4 năm rồi, người đàn ông nằm bên cạnh giơ tay che mắt, giọng nói nhẹ như thở than. 4 năm rồi à? Phòng bao trên lầu cách âm không hoàn toàn, âm nhạc hỗn loạn từ tầng dưới truyền lên đứt quãng. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy liên tục, đến lúc cao trào, thậm chí có người ôm hôn nhau ngay giữa sàn nhảy, giữa những ánh sáng rực rỡ và nhịp điệu dồn dập đó. Trên tầng lại chỉ có dư vị cay đắng của rượu. Lục Nghi Xuyên, Tống Trương chậm rãi nói, người ta đều phải tiến về phía trước. Đã 4 năm rồi, cậu còn định tiếp tục sa đọa đến khi nào? Đèn trong phòng vụt lóe lên một cái. Lục Nghi Xuyên nghiêng đầu, ho khẽ, bác sĩ Tống, cậu nói gì lạ vậy? Tôi gần đây còn đăng bài trên tạp chí cùng giáo sư đấy. Hội thảo, luận văn, công việc, chẳng thiếu thứ gì cả. Trong mắt cậu mà cũng gọi là sa đọa, sao? Tống Trương bật cười lạnh lẽo. Ha, vậy nói tôi nghe xem. Cậu học kinh tế đang yên đang lành, sao đến lúc gần tốt nghiệp lại đột nhiên quay ngoắt đi thi cái ngành triết học chết tiệt kia? Lục Nghi Xuyên chậm rãi nói, có lẽ vì tôi quá đắm say triết học. Đắm say cái quái gì? Đến tận năm tư đại học, cậu còn không biết Verbeck là ai mà dám nói yêu thích triết học. Lục Nghi Xuyên bất lực nhìn hắn ta một cái. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh trắng bệch, không có lấy một chút huyết sắc. Tống Trương những tưởng sẽ tiếp tục trách móc, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt anh, những lời định nói lại nghẹn lại. Một lúc lâu sau, hắn ta chỉ có thể thở dài. Cậu chẳng thèm nghe điện thoại. Khương Tinh Bạch gọi thẳng sang chỗ tôi. Ngày kia là sinh nhật nó. Nó bảo tôi nhắn lại cho cậu. Lục Nghi Xuyên lười biếng đáp một tiếng. Thái độ hờ hững, không bận tâm. Tống Trương không nhịn được nói, cậu đừng như vậy nữa. Nó mấy năm nay nói chuyện cũng phải dè dặt, chỉ sợ lỡ lời lại khơi dậy chuyện buồn của ai đó. Nói cho cùng, bất kể chuyện gì xảy ra cũng chẳng liên quan đến nó. Nó mới là người bị tổn thương nhất, đừng đối xử với nó như thế. Lục Nghi Xuyên đổi tư thế, lạnh nhạt nói, tôi đối xử với nó chưa đủ tốt sao? Tiền có thiếu nó không? Quà cát chẳng bao giờ ít đi. Tống Trương trầm giọng, cậu biết là tôi không nói đến mấy thứ đó. Lục Nghi Xuyên ngắt lời hắn ta. Tống Trương sững người. Lúc này, hắn nghe thấy Lục Nghi Xuyên bật cười khe khẽ, giọng trầm thấp, dịu dàng, nói thật nhé, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi chỉ muốn nó chết đi cho rồi. Từ 3 tuổi đến 18 tuổi, mỗi năm sinh nhật Nhung Nhung đều do tôi tổ chức. Cái gọi là cha mẹ của em ấy, vào ngày đó thậm chí còn chẳng có một lời chúc mừng. Bây giờ Khương Tinh Bạch quay trở về, họ cảm thấy áy náy, thế là dốc hết tình thương đã bỏ lỡ để bù đắp cho nó. Mọi người đều nghĩ em ấy đã cướp đi tình yêu vốn thuộc về Khương Tinh Bạch. Nhưng suốt 18 năm qua, em ấy chưa từng nhận được cái gọi là tình yêu đó. thì cướp từ đâu ra? Em ấy không nợ họ bất cứ thứ gì. Nếu thật sự nói đến nợ, thì chính họ mới là người nợ em ấy. Người đàn ông đang tựa vào ghế nói đến đây thì bỗng nhiên cúi người. Ho dữ rồi, tiếng ho ngày một dồn dập, sâu và nặng, như thể muốn nôn cả tim gan phổi ra ngoài. Cuối cùng, anh ta chộp lấy thùng rác, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tống Trương giật bắn mình, nhanh chóng rót một ly nước rồi đứng bên cạnh vỗ lưng cho anh ta. Cậu ổn không đấy? Mùi rượu trên người Lục Nghi xuyên nồng đến nhức mũi, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Anh ta rút khăn giấy lau qua loa. Ổn, ổn cái đầu cậu. Tống Trương chửi thẳng, thùng rác có cả máu cậu nôn ra kia kìa. Thế mà còn bảo ổn. Lục Nghi xuyên nhận lấy ly nước, súc miệng, thờ ơ cười một tiếng. Dù sao cũng chẳng chết được. Anh ta đặt ly nước xuống, đứng dậy với lấy chiếc áo khoác vứt bừa bên cạnh. Đi thôi, về tắm. Nhìn dáng vẻ loạng choạng của anh, Tống Trương chẳng khác nào bà mẹ già. Chạy lại đỡ, nói thật đi, cậu bỏ tiền ra mua cái hộp đêm rẻ tiền này làm gì? Phòng bao thì chẳng có nổi cái phòng tắm, nội thất thì quê một cục. Đến tìm cậu thôi mà tôi cũng thấy xấu hổ. Người đàn ông khẽ nhắm mắt, tựa vào vai hắn ta. Không rõ đã ngủ hay chưa? Tống Trương, hắn ta dìu người ra khỏi câu lạc bộ, để anh dựa vào thân cây bên đường, nơi chết tiệt này thậm chí còn chẳng có bãi đậu xe. Tôi gửi xe bên trung tâm thương mại gần đây, giờ qua đó lấy xe, cậu đứng đây chờ tôi, được không? Lục Nghi xuyên buông cánh tay đang đặt trên vai hắn, lười biếng tựa vào gốc cây, hơi ngẩng cằm, đi đi. Tống Trương, tôi là người hầu của cậu chắc, nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn đi, thời gian dần bước vào nửa đêm, trên con đường vắng vẻ, người xe lưa thưa, cơn gió lạnh thổi qua, mặt trăng lặng lẽ treo trên bầu trời, bị gió đêm quét qua, men rượu trong người Lục Nghi xuyên tan đi ít nhiều, chỉ còn lại cơn đau quặn thắt trong dạ dày, nhưng anh không để ý. Chỉ ngước lên nhìn mặt trăng, trăng vẫn là trăng cũ, 4 năm trước, 4 năm sau, dường như chẳng có gì khác biệt. Anh mò mẫm trong túi áo khoác, lấy ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc mảnh. Dưới làn gió đêm, ánh lửa lúc sáng lúc tắt, Lục Nghi xuyên ngửa đầu, mắt hướng về bầu trời, khói thuốc lượn lờ che đi đường nét khuôn mặt. Phản chiếu dưới ánh sáng mờ nhạt, anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười, còn khó coi hơn cả khóc. Cách Trương.